Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 371, ta chẳng phải đã ở đây rồi sao? Vốn đang là trong khu vực của nhân loại, lại đi tấn công đế chế của nhân loại sao? Chắc chắn là không được rồi. Nhưng nếu ủng hộ đế quốc Lôi Lăng, nếu có thể giành được 1/3 quyền quản lý lãnh thổ của đế quốc Cửu Châu, thì chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, chắc chắn Bất Tử Thiên Đường sẽ có thể thống trị tứ đại yêu môn. Minh Huyết các hạ cũng tới đại hội quần hùng này sao? Tiên Nhất Môn, Ngụy Trường Sinh chắp tay hành lễ. Minh Huyết mỉm cười và nói, đại hội quần hùng này không có quy định yêu tộc của ta không được tham gia đúng không? Tất nhiên là không rồi, chỉ là có chút bất ngờ thôi. Dù là sự xuất hiện của tứ đại tiên môn hay Bất Tử Thiên Đường, ai cũng cảm thấy khó tin, không thể giải thích được, đại hội quần hùng này nhất định không dễ dàng. Vào lúc này, nữ hoàng Cửu Thiên Thường Hy và Tịch Thiên Vũ đi tới. Mọi người đã đứng dậy. Bái kiến nữ hoàng Cửu Thiên bệ hạ. Thường Hy liếc nhìn đám đông, rồi khẽ gật đầu. Tất cả mọi người đều ở đây tham gia đại hội, thậm chí còn có không ít tiền bối của Thường Hy cũng đến đây, mọi người không cần khách sáo, cứ ngồi đi. Thường Hy cũng ngồi vào chỗ của mình sau khi nói xong. Tiêu Dịch nhìn Tịch Thiên Vũ với ánh mắt khao khát. Ủa, Diệp Thiên Giật ở đâu rồi? Giữa sân, Tiêu Dịch, Liễu Khuyên Ngữ và Tử Yên Nhiên biết rằng Diệp Thiên Giật hôm nay cũng tham gia, nhưng những người khác thì sao? Lúc này Diệp Thiên Giật đang lôi kéo Gia Cát Thanh Thiên. Không đi không đi, có đánh chết thì ta cũng không đi. Gia Cát Thanh Thiên ôm lấy cây cột, Diệp Thiên Giật điên cuồng kéo hắn đi. Ta nói này lão lưu manh, ngươi không phải là tới để tham gia đại hội quần hùng sao, sao lại không đi? Diệp Thiên Giật phải bắt hắn đi cho bằng được. Nghe nói đế quốc Lôi Lăng còn tới nữa, định mệnh người phụ nữ của ta muốn tổ chức đại hội quần hùng, các ngươi còn muốn đến phá hoại đúng không? Vì vậy Diệp Thiên Giật muốn Gia Cát Thanh Thiên đi ra chơi với bọn họ một chút. Ta nói là ủng hộ nữ hoàng Cửu Thiên, nhưng cũng không có nói sẽ tham gia đại hội. Điên rồi ngươi buông ra, nếu ngươi cứ bắt ta đi, ngươi có tin ta sẽ chết ở trước mặt ngươi không? Gia Cát Thanh Thiên gầm lên. Hả? Diệp Thiên Giật buông anh ra. Tại cái quần què gì chứ? Gia Cát Thanh Thiên nghe nói Thiên Cơ Các cũng đã tới, bất luận kẻ nào đến từ Thiên Cơ Các, hắn đều không muốn đối mặt. Phong chủ của Phiêu Miêu Phong bị lão nhân sờ mông, nhị trưởng lão của Nam Ninh Các đã lên giường với ta rồi, cô con của nhà họ Triệu ở đế quốc Lôi Lăng năm 20 tuổi bị ta cướp sắc, bây giờ bọn họ đều ở đây. Ngươi nói ta đi ra không phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Diệp Thiên Giật. Mẹ kiếp tên lưu manh này. Ta thấy có mà ngươi không dám đối mặt với người Thiên Cơ Các thì có. Lời nói của Diệp Thiên Giật khiến Gia Cát Thanh Thiên dừng lại. Ta sợ ta đi ra ngoài gặp phải người của Thiên Cơ Các, nhìn không nổi sẽ giết bọn họ. Gia Cát Thanh Thiên nói. Vì cái gì chứ? Cút đi nhóc, ngươi thì biết cái gì, mau đi đi. Diệp Thiên Giật gãi đầu. Hắn cũng không biết Gia Cát Thanh Thiên đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ rằng trốn tránh một cách mù quáng như thế này cũng không phải là một giải pháp tốt? Không, ngươi sẽ tránh được cả đời sao? Cứ thế này, ngươi sẽ không bao giờ có thể quang minh chính đại được. Diệp Thiên Giật nói. Gia Cát Thanh Thiên. Mẹ ta mà còn cần ngươi dạy dỗ sao? Sau đó Diệp Thiên Giật lấy ra một lá bùa, khóe miệng khẽ nhích lên một cái. Ngươi làm gì vậy? Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ. Ngay sau đó, Gia Cát Thanh Thiên biến mất tại chỗ. Đây là bùa truyền tống mà lần trước Diệp Thiên Giật lừa được từ chỗ hắn. Ngay sau đó, Gia Cát Thanh Thiên xuất hiện ở giữa sân. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía hắn. Gia Cát Thanh Thiên. Nhiều người rất nhanh đã nhận ra hắn. Có mấy cô gái rất nhanh đứng bật dậy trông rất tức giận. Khù khù khù. Gia Cát Thanh Thiên trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tổng của Diệp Thiên Giật, sau đó ho khan đứng lên. ra Cát Thanh Thiên tới để tham gia đại hội quần hùng. Hắn nói xong, đi tới chỗ không có người rồi ngồi xuống. Ca múa nhạc chứ đồ khốn. Gia Cát Phong nhìn Gia Cát Thanh Thiên, ánh mắt cũng vô cùng tức giận. Xung quanh cũng có rất nhiều người đang nghị luận về chuyện này. Gia Cát Thanh Thiên, người được mệnh danh là thiên cổ đệ nhất thuật sĩ, vậy mà ngay cả hắn cũng đến đây sao? Người này đã biến mất khỏi thế giới hàng chục năm, vậy mà lần này hắn lại thực sự xuất hiện ở đây. Đúng vậy, Gia Cát Thanh Thiên quả nhiên đã biến mất mấy chục năm, chính là giả danh đi lừa bịp, sống một cuộc sống chu du khắp nơi bốn bể là nhà. Có rất nhiều người đã nhìn thấy hắn nhưng không biết hắn chính là Gia Cát Thanh Thiên. Tất nhiên ở những nơi tập trung toàn các nhân vật máu mặt như thế này thì ai cũng biết hắn. Vậy thì bây giờ mọi người đều đã tới đông đủ rồi, chúng ta hãy bắt đầu đại hội thôi. Thường Hy nói nhẹ. Nữ hoàng Cửu Thiên bệ hạ, mọi người còn chưa tới đủ đâu. Lôi Chi Hoán đứng dậy chắp tay hơi thi lễ và nói. Ô vậy sao? Thường Hy giả vờ khó hiểu. Lúc này, một giọng nói từ xa truyền đến. Lôi Lăng Đế. Âm thanh chỉ vang lên ba chữ rồi biến mất một cách khó hiểu. Đúng vậy, từ khi Gia Cát Thanh Thiên xuất hiện, hắn nhất định sẽ phải làm gì đó, cũng chỉ là dùng một cái pháp thuật nhỏ để cắt đứt giọng nói của tên đế quốc Lôi Lăng kia. Đương nhiên là vẫn chưa đủ, ta còn chưa tới mà. Diệp Thiên Giật lúc này vội vàng bước tới. Ánh mắt của mọi người đầu tiên bị thu hút bởi giọng nói ngắt quãng của đế quốc Lôi Lăng ở phía xa, sau đó bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Diệp Thiên Giật, mọi người đều nhìn về phía hắn. Không nhìn thì không sao, chứ vừa thấy đã bị sốc rồi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 372 đế quốc Cửu Châu rơi vào thế bất lợi. Những người không biết Diệp Thiên Giật đã rất ngạc nhiên trước vẻ ngoài quá đẹp trai của Diệp Thiên Giật. Người này tướng mạo phi thường xuất chúng, nhiều người phụ nữ đồng loạt bị hắn hấp dẫn, thậm chí còn có cả một số người có tu vi cũng rất cao. Thành thật mà nói, mặc dù Diệp Thiên Giật không quen mặc trang phục cổ trang như thế này, nhưng hắn thực sự rất đẹp trai. Những người biết Diệp Thiên Giật thì đều sửng sốt, tại sao hắn lại ở đây? Lôi Phong nắm chặt nắm đấm. Đây không phải là Diệp Thiên Giật đến từ đế quốc Thiên Thủy ngày đó đây sao? Làm thế nào mà hắn lại đến đây, đến để tham gia đại hội quần hùng của nữ hoàng Cửu Thiên sao? Tại sao hắn lại có thể tới đây được? Nhậm Hiên, Tần Hoài Sinh và những người khác đương nhiên là nhìn thấy Diệp Thiên Giật thì vô cùng ủa rũ. Gia Cát Phong không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Diệp Thiên Giật. Là cậu nhóc lần trước sao? Mấy ngày nay hắn đang đọc lại những bài thơ của hắn, và hắn đã nhận ra rất nhiều điều ẩn chứa trong những bài thơ đó, thật tuyệt vời, và đây cũng là một niềm vui nho nhỏ khi gặp hắn ở đây. Suy cho cùng theo ý kiến của hắn, Diệp Thiên Giật chính là Liễu Khuyên Ngữ thứ hai cực kỳ tài năng, còn những khía cạnh khác thì hắn không rõ, nhưng khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây ngày hôm nay, lần này còn ấn tượng hơn lần trước, dường như trên người còn tỏa ra thánh quang. Khi Ngụy Trường Sinh nhìn thấy Diệp Thiên Giật, hắn vô thức đứng lên và muốn hành lễ, nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thiên Giật, thì hắn ho một tiếng và xấu hổ ngồi xuống. Sao Diệp tiền bối lại có thể xuất hiện ở đây? Hắn đại diện cho thế lực nào? Nhìn hắn, dường như không ai biết được rằng hắn bí ẩn và quyền năng như thế nào hắn đang che giấu. Sau đó Ngụy Trường Sinh không nói thêm gì nữa. Thật vô cùng cảm kích hắn, nếu không có hắn, Ngụy Trường Sinh phải mất cả trăm năm mới có thể thăng cấp được. Tiêu Dịch nắm chặt tay. Bây giờ hắn vừa ghét vừa sợ Diệp Thiên Giật, nhưng điều này cũng không ngăn cản hắn cầu hôn Tịch Thiên Vũ. Cha, hắn chính là Diệp Thiên Giật. Tiêu Dịch nói thầm với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn Diệp Thiên Giật. Người này quả thật phi thường. Tiêu Chiến có chút đổ mồ hôi lạnh cả sống lưng, người này dường như được thánh quang phù trợ, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thoáng qua chính là người này rất phi thường. Có lẽ điều mà vị tổ tông của Tiêu gia nói trong giấc mơ của con trai hắn là đúng. Sau đó Tiêu Chiến liếc nhìn qua anh cả và anh hai của mình, cả hai đều nhìn về phía Tiêu Chiến và có chút sửng sốt, tại sao tự nhiên lại cảm thấy ánh mắt của hắn có vẻ không ổn lắm. Đôi mắt Phong Nhã hơi sáng lên khi nàng nhìn thấy Diệp Thiên Dật. Lại là cậu em trai đẹp trai này. Có duyên lắm. Tất nhiên, nàng cũng không có suy nghĩ gì khác, chỉ là cảm thấy khá kỳ diệu, trong một thế giới rộng lớn như vậy, họ có thể gặp nhau ở đế quốc Thiên Thủy và bây giờ lại gặp nhau trong đại hội quần hùng này. Và người còn lại bị sốc nhất khi nhìn thấy Diệp Thiên Dật. Tà Phi. Chính là hắn. Tà Phi nhìn thấy Diệp Thiên Dật, trái tim bình lặng của nàng gợn sóng. Nàng không biết Diệp Thiên Dật, nhưng nàng đã gặp qua, nàng gặp ở đâu sao? Chính là trong giấc mơ đó. Trong giấc mơ đó, chính mình đã cùng hắn. Trên đời này có thực sự có tồn tại người này sao? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tà Phi trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Trùng hợp sao? Không, không thể nào, sẽ không phải là ngẫu nhiên được, trên đời làm sao có chuyện trùng hợp như vậy. Thường khi cảm thấy Diệp Thiên Dật đã làm rất tốt, nhưng nàng lại không muốn Diệp Thiên Dật quá phô trương. Sư tôn, anh kia đẹp trai quá. Cô bé manh manh nắm lấy cánh tay Ngụy Trường Sinh và nói một cách hào hứng. Lúc này, Đại Đế Lôi Lăng cùng hơn chục cường giả đi tới. Lúc bọn họ đi tới thì phát hiện dơ dơ quy quy e cơ hơi ca múa nhạc. Lúc này ánh mắt của mọi người không phải nên tập trung trên người bọn họ sao? Tại sao lại không có mấy ai nhìn mình cả? Hắn là Đại Đế Lôi Lăng, hoàng đế của đế quốc Lôi Lăng. Bái kiến bệ hạ. Lúc này mấy người Lôi Chi Hoán, Tần Du, Nhậm Trì đứng lên hành lễ, chuyển sự chú ý của nhiều người sang Đại Đế Lôi Lăng, nhưng ánh mắt của hầu hết các cô gái vẫn không hề rời khỏi gương mặt của Diệp Thiên Dật. Đẹp trai quá! Ha ha, các vị không cần khách sáo, nữ hoàng Cửu Thiên vẫn là khí chất cao quý như vậy. Đại Đế Lôi Lăng cười nói với Gia Cát Thanh Thiên ở phía sau cùng. Mặt ai cũng chết lặng. Diệp Thiên Dật nén cười. Đây là thuật pháp của Gia Cát Thanh Thiên, bây giờ trong mắt Đại Đế Lôi Lăng, bao gồm mười mấy cường giả xung quanh, Gia Cát Thanh Thiên chính là nữ hoàng Cửu Thiên. Gia Cát Thanh Thiên móc móc bùn đất dính ở móng chân sau đó búng ra một phát. Nữ hoàng bệ hạ sao lại thiếu lễ độ trước mặt mọi người như vậy chứ? Ta nói này Đại Đế Lôi Lăng, ngươi ồn ào cái gì chứ? Gia Cát Thanh Thiên nắm lấy chân hắn nói. Nghe thấy giọng nói lại là của một người đàn ông, Đại Đế Lôi Lăng cảm thấy không ổn, sau đó lắc lắc đầu mới nhìn rõ đây là Gia Cát Thanh Thiên. Chết tiệt! Ha ha, chiêu này của nữ hoàng Cửu Thiên bệ hạ thật là hay. Đại Đế Lôi Lăng chế nhạo nhìn nữ hoàng Cửu Thiên. Ca múa nhạc chứ? Mới tới đã bị mất mặt rồi. Không biết có phải Đại Đế Lôi Lăng đã hiểu lầm gì đó không, nhưng bổn đế đây chẳng làm gì cả. Thường khi nói nhẹ. Diệp Thiên Dật thầm ngưỡng mộ. Gia Cát Thanh Thiên này mạnh đến mức có thể khiến cho Đại Đế Lôi Lăng cùng hàng chục cường giả xung quanh bị trúng chiêu mà không hề nhận ra. Thực sự lợi hại. Đừng nhìn ta chỉ ngồi ở chỗ này chẳng làm gì cả đâu. Gia Cát Thanh Thiên ngoắc ngoắc ngón chân nói. Hừ. Đại Đế Lôi Lăng hừ lạnh một tiếng, sau đó bước tới chỗ ngồi của mình cùng mười mấy cường giả ngồi xuống. Vốn dĩ màn xuất hiện của hắn nên được mọi người chú ý và thật là hoành tráng, nhưng không ngờ lại trở nên u ám như vậy khiến hắn bị mất mặt như thế. Trên thực tế, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều biết là ai đã làm việc đó, chỉ có Gia Cát Thanh Thiên mới có thể thần không biết dù không hay làm được như vậy mà thôi. Dường như lập trường của Gia Cát Thanh Thiên đã rất rõ ràng. Hôm nay có rất nhiều cường giả ở đây. Đại đế Lôi Lăng ngồi ở đó liếc mắt nhìn. Lúc này Liễu Thiên Hải đứng dậy, nói với nữ hoàng Cửu Thiên bệ hạ, vị này là ai? Người này nhìn rất quen, nhưng thật là tuấn tú lịch sự, thật kinh ngạc. Diệp Thiên giật khóe miệng. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 373 tất nhiên phải so ta không muốn mọi người ở đây bị lừa. Dơ quy quy e cơ hơ cha của Liễu Khuyên ngữ này thật là nói dối mà không chớp mắt mà hai chúng ta mà còn xa lạ hay sao? Phương thức đổi chủ đề này của ngươi khiến đại đế Lôi Lăng không nói ra được lời muốn nói cũng thật là cao minh. Đại đế Lôi Lăng ánh mắt ngưng tụ. Đế quốc Cửu Châu này thực sự thú vị, mới tới đã bắt đầu đàn áp hắn rồi. Hừ, hắn muốn xem đế quốc Cửu Châu hôm nay có thể có được bao nhiêu thế lực hỗ trợ cho bọn họ. Có giáo hoàng và bất tử thiên đường ở đây, có mấy người còn dám ủng hộ. Sau đó Thường Hy nói om, người này là Diệp Thiên Giật, một tài năng trẻ mà bổn đế rất ra thích, là một người rất giỏi y thuật và rất tài năng. Ồ thật sao, y thuật xuất sắc sao? Lôi Chi Hoán cười, sau đó nói y thuật của Trương Thiên Sư của đế quốc Lôi Lăng chúng ta cũng rất xuất sắc, bao gồm cả Trường Sinh Tôn Giả tại đây nữa, còn cả Gia Cát Lão Tổ, vơ. Ở đây cũng có không ít người giỏi y thuật. Ta không biết vì sao nữ hoàng Cửu Thiên Bệ Hạ lại cho rằng một người trẻ tuổi như thế lại được coi là có y thuật tốt, trước mặt nhiều tiền bối có y thuật giỏi như vậy lời Bệ Hạ nói là có ý gì. Đại hội quần hùng có thể có một số quy trình, nhưng cũng có thể không có quy trình. Trên thực tế, đại hội quần hùng đã bắt đầu từ bây giờ. Cái gọi là đại hội quần hùng chỉ là sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để cho nữ hoàng Cửu Thiên hoặc đại đế Lôi Lăng thể hiện xem ai đáng tin hơn trong mắt nhiều thế lực của bên thứ ba, để xem ai có thể chiêu dụ được nhiều thế lực hơn. Nói một cách đơn giản, hình ảnh của nữ hoàng Cửu Thiên và đại đế Lôi Lăng tốt hơn thì sẽ được nhiều người ủng hộ hơn. Ngoài những lời ít hứa hẹn đưa ra cho bên thứ ba, đây cũng là thứ mà họ sẽ mang ra để so sánh. Không quan trọng cách làm việc của một người là chỉ trích hay hậu quả của một câu nói, vơ. Miễn là nó có thể kéo một người nào đó vào thì nó sẽ đúng. Lời nói của Thường Hy quả thực không quá cẩn thận trong mắt mọi người, ở đây có rất nhiều tiền bối có y thuật giỏi, thay vào đó, nàng lại nói một hậu bối giỏi y thuật, liệu có thể giỏi hơn những bậc tiền bối đó sao? Nếu như không phải, thì lời nói của nàng sẽ bị bắt bẻ bởi Lôi Chi Hoán, điều này có thể khiến những người giỏi về y thuật khó chịu và dần dần chuyển sang ủng hộ đế quốc Lôi Lăng. Bao gồm những người có năng lực và những dị sĩ sẽ càng nhiều hơn, và so sánh những người có năng lực và những dị sĩ ấy, đây cũng là một mắc xích rất quan trọng, đây là những gì họ so sánh. Thành thật mà nói, Thường Hy đã có một chút không hài lòng với cách làm của Liễu Thiên Hải. Bởi vì nàng không muốn Diệp Thiên Giật quá phô trương, để hắn làm bình hoa ở đây hấp dẫn các cô gái là đủ rồi. Nhưng nàng cũng biết Liễu Thiên Hải là có ý tốt, vì vậy, bây giờ, Diệp Thiên Giật đã phải trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng ngay từ đầu. Đây là đại hội quần hùng. Chính xác mà nói, chính vì sự xuất hiện của đại đế Lôi Lăng đã biến đại hội quần hùng từ một nơi đáng lẽ không nên có những sự cạnh tranh như thế này biến thành cái tình trạng nồng nặc mùi thuốc súng như thế này, cũng có thể gọi là đại hội giằng co. Cả hai bên đang cạnh tranh về mọi mặt, người chiến thắng đương nhiên sẽ nhận được sự ủng hộ của bên thứ ba. Tất nhiên, một câu nói làm lộ ra nhân phẩm của một người nào đó cũng rất quan trọng, đây là liên quan đến ấn tượng của những người khác đối với ngươi. Nếu có thể đàn áp được bằng một cách nào đó như vậy thì sẽ dễ dàng khiến cho những thế lực kia tiến hành việc lựa chọn. Đại đế Lôi Lăng cười nói. Nữ hoàng Cửu Thiên, những gì ngài nói thật sự quá không cẩn thận rồi, người thanh niên trẻ tuổi này nhiêu lắm thì mới chỉ 20 tuổi là cùng, mà ở đây có không ít các trưởng bối sống hàng ngàn năm, y thuật của một tên nhóc 20 tuổi có thể giỏi giang đến mức nào? Chẳng lẽ trong tiềm thức của bệ hạ, Gia Cát Phong tiền bối, Trường Sinh lão tổ, Gia Cát Thanh Thiên và mấy người biết y thuật của ta đều chỉ là hạng soàng. Có thể thấy những người này đáng sợ như thế nào, và một câu nói của Thường Hy cho thấy nàng đúng là đã trực tiếp châm ngòi cho sự khởi đầu của đại hội quần hùng này. Mặc dù Ngụy Trường Sinh muốn nói gì đó, nhưng lời của Đại Đế Lôi Lăng cũng rất đúng. Nếu là các khía cạnh khác, có lẽ sẽ không lấy tuổi làm điểm tham chiếu, nhưng kỹ năng y thuật thì phải đòi hỏi tuổi tác và kinh nghiệm quá nhiều. Hừ, đế quốc Cửu Châu ngay từ đầu đã rơi vào thế bất lợi rồi. Lôi Chi Hoán lạnh lùng nghĩ. Sự thật cũng đúng như vậy, khởi đầu bây giờ đúng là bọn họ đang gặp bất lợi. Thường Hy liếc nhìn Diệp Thiên Dật, và Diệp Thiên Dật nhìn nàng một cách bình thản. Bổn đế đã dám ở trước mặt các chuyên gia và tiền bối nói y thuật của Diệp Thiên Dật lợi hại, vậy thì phải dám chịu trách nhiệm cho chuyện này, Thường Hỷ nhẹ giọng nói. Vậy bệ hạ dám nói y thuật của người này tốt hơn tất cả mọi người ở đây sao? Lôi Chi Hoán cười hỏi. Chỉ cần nữ hoàng Cửu Thiên dám nói đúng như vậy, vậy thì nàng sẽ thua đau ngay từ đầu rồi. Mặc dù có rất nhiều cường giả đang ở đây, nhưng cũng không ít người biết y thuật, trong đó có rất nhiều y sĩ nổi tiếng khắp đại lục, bao gồm cả Gia Cát Phong Trường Sinh Tôn Giả, và thậm chí cả Trương Thiên Sư, người được gọi là Thiên Y có bàn tay của Thánh. Thường Hy dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng dù là y thuật hay con đường tu luyện, bổn tôn không cho rằng tuổi tác có thể nói lên tất cả, điều này cũng không có gì để nghi ngờ cả, cũng giống như ta thăng cấp thiên đạo cảnh cần 100 năm, nhưng Tà Phi cũng chỉ cần 40 năm đã có thể thăng cấp đến thiên đạo cảnh rồi. Về phương diện này, ta bằng lòng xem Tà Phi là tiền bối. Cho nên Diệp Thiên Dật 20 tuổi y thuật có thể giỏi hơn so với những người có mặt ở đây cũng không phải là không thể. Đương nhiên vãn bối nói thế cũng không phải là vì muốn chất vấn hay nghi ngờ y thuật của các vị ở đây. Ngụy Trường Sinh nói, ta hiểu được ý của nữ hoàng, đây chính là tu hành, chính là sự hấp dẫn của việc tu luyện. Lôi Chi Hoán nói, lời nói của hệ hạ đúng hay là sai, chỗ đúng mọi người đều biết và sai ở đâu thì ai cũng biết rõ ràng. Y thuật là dựa vào kinh nghiệm, tuổi còn trẻ như vậy cho dù y thuật có giỏi đi chăng nữa thì cũng không thể đủ để so sánh được với tất cả các tiền bối có mặt ở đây. Vì vậy, nữ hoàng bệ hạ cần phải xin lỗi vì những lời mà ngài vừa mạnh miệng nói ra. Mạnh miệng sao, ngươi nghĩ như vậy à? Thường Hy nhìn Lôi Chi Hoán. Không phải ta chỉ nghĩ như vậy, mà tất cả các ngươi ở đây đều nghĩ như vậy. Mọi người đều biết đại hội quần hùng này có mục đích gì, và mọi người đều biết đế quốc Lôi Lăng của ta và đế quốc Cửu Châu của bệ hạ đang tranh giành thứ gì. Bệ hạ muốn mọi người nghĩ rằng đế quốc Cửu Châu của ngươi có nhiều nhân tài, như thế sẽ lôi kéo được nhiều người gia nhập vào chiến tuyến của đế quốc Cửu Châu của ngươi chứ gì. Kiêu ngạo như vậy, ta nghĩ bệ hạ đã không tôn trọng mọi người ở đây cho lắm. Lôi Chi Hoán nhìn mọi người và nói. Đúng vậy. Tuổi còn trẻ như vậy, nữ hoàng Cửu Thiên thật sự nói y thuật của hắn tốt như vậy, làm sao có thể? Cái này rõ ràng là đang cố tình nói thế để mê hoặc chúng ta, khiến chúng ta lầm tưởng đế quốc Cửu Châu càng thêm thần kỳ, đáng để gia nhập. Đây là hậu quả của một câu đơn giản như vậy, nó thậm chí có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn của Thường Hy, đủ để cho thấy đại hội quần hùng này tàn khốc như thế nào. Thường Hy nói, các vị, xin hãy im lặng, sự thật còn lớn hơn lời nói, nếu các vị đã không tin, thì hãy so sánh thử một lần, các vị nghĩ sao? Tất nhiên phải so, ta không muốn mọi người ở đây bị lừa. Lôi Chi Hoán nói to. Liễu Khuyên Ngữ và Tử Yên Nhiên nhìn Diệp Thiên Dật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 374, bất luận là sống hay chết. Họ biết y thuật của Diệp Thiên Dật có vẻ khá tốt vì hắn đã chữa khỏi bệnh cho Thường Nhu, nhưng liệu có phải là vì hắn vừa vặn biết cách điều trị cho Thường Nhu hay không thì họ không chắc chắn. Nếu so với những người khác, hắn thực sự có thể hơn được những người đã sống trăm năm, hay thậm chí cả hàng nghìn năm hay sao? Tịch Thiên Vũ ngồi bên cạnh Thường Hy và nhìn Diệp Thiên Dật. Nàng có chút lo lắng. Sư tôn, Phong Nhã đã gặp người này rồi, hắn rất thần kỳ, có lẽ hắn thực sự có thể. Phong Nhã nói thầm với Tà Phi, thực ra, nàng nói như vậy chỉ vì nàng muốn sư tôn của mình ủng hộ đế quốc Cửu Châu mà thôi. Nhìn xem là biết. Tà Phi không biểu hiện nhiều. Lúc này đại đế Lôi Lăng mới nói, có vẻ lời của vừa rồi của nữ hoàng Cửu Thiên có chút mạnh miệng, để cho có thêm nhiều người ủng hộ đế quốc Cửu Châu hơn, chuyện này quả thực rất đáng ngờ, so sánh thì sẽ biết ngay, còn so sánh như thế nào thì đơn giản thôi Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư đứng dậy, chắp tay hành lễ rồi nói, hành nghề y nhất định phải có hiểu biết sâu sắc về các loại độc, có nhiều kiến thức chưa đủ còn cần phải có kinh nghiệm thực tế. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Dật nói, cậu Diệp, ngươi hiểu được độc dược sao? Diệp Thiên Dật gật đầu chấm phẩy, có biết một chút. Ha ha, biết một chút, vậy ngươi so như thế nào được? Được chứ? Được rồi, vậy chúng ta so độc dược, nữ hoàng bệ hạ nhất định phải có vườn thuốc, nhất định không thiếu độc thảo, chúng ta sẽ dùng dược liệu trong vườn thuốc của bệ hạ làm thuốc độc tại chỗ cho bên kia dùng. Sau đó giải độc trong tình huống không hề biết trước độc của đối phương là gì, xem ai có thể giải được, điều này sẽ phản ánh chính xác nhất y thuật của một y sĩ ở mức độ nào, phải không? Trương Thiên Sư nhìn Diệp Thiên Dật và nói. Vậy thì cho ta hỏi, nếu không giải được mà chết thì sao? Diệp Thiên Dật nói. Sống chết không quan trọng, chết thì chết thôi, ngươi dám không? Nếu không dám, vậy không cần so nữa, mọi người cũng biết được kết quả rồi. Mọi người đều khẽ lắc đầu. Làm thế này làm sao mà so được, đây không phải là giết người sao? Chỉ cần hắn đồng ý, e rằng hắn sẽ chết ở đây, nhưng hắn không đồng ý, vậy thì chắc chắn nữ hoàng Cửu Thiên trận này sẽ thua hoàn toàn. Thường Hy chỉ biết rằng Diệp Thiên Dật rất tự tin, nhưng nàng lại không quá tự tin, nếu hắn chết thì sao? Nàng đúng thật là đáng trách, hắn chữa khỏi bệnh cho Thường Nhu, nhiều người giỏi hơn hắn cũng không chữa được, cho nên lúc ấy nàng mới vô thức nói rằng Diệp Thiên Thần có y thuật tốt, điều này đúng, nhưng nàng không ngờ lại bị đế quốc Lôi Lăng bắt bẻ như vậy. Diệp Thiên Dật nhích khóe miệng xin chỉ giáo. So y thuật sao? Thành thật mà nói, ngoài đẹp trai và tài hoa, Diệp Thiên Dật thực sự chỉ có mỗi chút thủ đoạn trong y thuật có thể mang ra so tài với người khác mà thôi, chính ngươi tự đâm đầu vào họng súng thì không thể trách ta được đâu nha. Được rồi, rất can đảm, vậy thì, nữ hoàng Cửu Thiên có thể mở vườn thuốc không? Trương Thiên Sư nhìn Thường Hy. Thường Hy liếc nhìn Diệp Thiên Dật lần nữa và nhìn thấy ánh mắt tự tin của hắn. Nàng đứng dậy. Các ngươi cùng bổn đế đến vườn thuốc. Sau đó mọi người đi theo. Diệp Thiên Dật, chính ngươi tự tìm chết nên đừng có trách ta. Tiêu Dịch nhìn hắn với đôi mắt âm ngoan và thầm nghĩ trong lòng. Đây không phải là muốn đâm đầu vào chỗ chết sao, dám đồng ý bất chấp sống chết, ha ha ha. Thoải mái quá, nếu ngày hôm nay Diệp Thiên Dật chết ở đây, hắn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Lôi Phong, Nhậm Hiên, Tần Hoài Sinh và những người khác đều âm thầm chế nhạo. Và những vị tiền bối còn lại thì cũng thầm thở dài. Có cần kiên trì đến cùng như vậy không, họ đã đoán được hậu quả rồi. Vị Trương Thiên Sư đó là một cao thủ về y thuật, được mệnh danh là Thiên Y Thánh Thủ, y thuật của hắn rất lợi hại. Làm sao một tên nhóc mới 20 tuổi như Diệp Thiên Dật có thể so sánh được chứ? Đại đế Lôi Lăng cười rất lớn. Nữ hoàng Cửu Thiên đùng là tự nhấc một tảng đá đập vào chân mình rồi. Nhóc con, ngươi thế chẳng phải là tìm cái chết sao? Vị Thiên Y Thánh Thủ này có thể so với trình độ của ta đấy. Gia Cát Thanh Thiên bước tới chỗ Diệp Thiên Nhiên nhắc nhở. Nhìn cho kỹ mà học đây này. Diệp Thiên Dật khẽ nói. Gia Cát Thanh Thiên chấm phẩy. Chẳng mấy chốc họ đã đến vườn thuốc. Ở đây có hàng vạn loại dược liệu khác nhau, bao gồm độc thảo và linh thảo, không ít loại ở thần giai, cho dù là chế tạo độc dược hay giải dược, trên cơ bản đều có sẵn dược liệu cần thiết. Thường Hy nói. Vậy thì bắt đầu đi, thời gian một nén hương để chế tạo độc dược, cậu Diệp thấy đủ không? Nhưng tiền đề là độc dược phải có thời gian một nén hương để cho người còn lại có thể điều chế thuốc giải. Trương Thiên Sư chế nhạo và nhìn Diệp Thiên Giật. Đủ rồi. Sau đó cả hai bước vào, hàng trăm người khác theo dõi họ, quan sát mọi hành động của họ, nhưng họ không được phép đến gần hoặc giao tiếp với họ. Cha, chắc là Diệp Thiên Giật sắp chết ở đây rồi, chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa rồi. Tiêu Dịch nói. Ừ. Nhưng dù sao thì cũng phải để ý đến bác cả và bác hai của ngươi. Tịch Thiên Vũ bước đến bên cạnh Thường Hy. Chị, hắn. Thường Hy nhẹ giọng nói tin tưởng hắn. Có lẽ người duy nhất trong số những người đang theo dõi lựa chọn tin tưởng Diệp Thiên Giật, thậm chí còn tin tưởng hơn cả Thường Hy, đó chính là Ngụy Trường Sinh. Trương Thiên Sư đang ở trong khu trồng độc dược, mà Diệp Thiên Giật thì lại vẫn đang tìm kiếm ở vườn thuốc bên. Ha ha ha, nữ hoàng Cửu Thiên, chuyện này thật thú vị, muốn làm độc dược, mà hắn tìm cái gì ở trong vườn tiên dược cơ chứ, vị này còn không biết phân biệt dược liệu hay sao? Đại đế Lôi Lăng không khỏi chế nhạo. Mọi người đều âm thầm lắc đầu. Kết quả còn chưa có, tại sao ngươi lại không kiên nhẫn như vậy chứ? Đại đế Lôi Lăng chẳng lẽ là đại đế Lôi Lăng đang bất an sao? Thường Hy khẽ nói. Ta sợ ngươi mới chính là người bất an đấy, nữ hoàng Cửu Thiên. Thường Hy nhìn Diệp Thiên Giật và không nói gì tiếp, trong khi nhiều người xung quanh thì đang thì thầm, rồi lắc lắc đầu. Diệp Thiên Giật ở trong vườn linh dược làm cái quái gì thế? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 375, cách giải độc này là do ta nghĩ ra đấy, ngươi không biết sao? Đồ thần kinh! So độc dược với ta chứ gì dơ, dơ quy quy u, mơ e, thế thì ta sẽ tạo ra một loại độc dược mà cả đời ngươi cũng không giải được, cứ ở đó mà chờ chết đi. Linh dược không có độc, nhưng một số loại linh dược và độc dược sau khi được trộn lẫn với nhau, thì đó là thiên cổ kỳ độc. Hắn ta hái cái gì kia, lục tinh hồng môi sao, hái cái đó làm gì chứ? Mọi người đều không nhịn được cười nhạo khi nhìn thấy Diệp Thiên Giật hái lục tinh hồng môi. Lục tinh hồng môi này có thể được dùng để tăng sức mạnh, hắn ta lại định dùng nó để tạo ra độc dược sao? Hắn ta tưởng màu sắc rực rỡ của lục tinh hồng môi thì chứng tỏ nó là độc thảo hay sao? Sau đó Diệp Thiên Giật bước vào khu vườn trồng độc dược và nhìn thấy Thái Âm U Diêm Thảo. Đây là thứ Thường Hy phát hiện được ở chỗ của chú ba. Hắn đã dùng nó để đầu độc Thường Nhu, vì vậy Thường Hy đã mang nó về trồng ở đây. Khi nhìn thấy Diệp Thiên Giật hái lá Thái Âm U Diêm Thảo, một số người cho rằng nó khá thần kỳ, vì nó là một loại độc dược không có thuốc giải, nhưng cũng có người đã nghe nói đến phương pháp giải độc của Thái Âm U Diêm Thảo, cho nên những người này cảm thấy Thiên Giật này rõ là kiến thức hạn hẹp. Trương Thiên Sư cười khẩy chế nhạo khi thấy Diệp Thiên Giật hái Thái Âm U Diêm Thảo. Nếu như trước đây thì hắn thật sự không biết cách giải độc, nhưng bây giờ ai mà chẳng biết cửu thải kỳ gì hoa có thể giải được chứ? Đồ đần! Diệp Thiên Giật hái một ít độc thảo khác, sau đó lấy dược vương đỉnh ra và bắt đầu luyện chế. Có dược đỉnh là chuyện bình thường. Ai có chú an hiểu trong y học mà không có một cái dược đỉnh chứ? Nhưng khi Diệp Thiên Giật bắt đầu ném các loại dược liệu vào, thậm chí còn có lục tinh hồng môi, mọi người đều thầm lắc đầu. Sư tôn, lục tinh hồng môi này có thể làm ra độc dược sao? Phong Nhã hỏi. Tà Phi nói có thể, có một vài loại linh dược khi kết hợp với độc dược sẽ tạo ra kết quả rất kỳ diệu, nhưng nó rất khó. Nên ta cũng không biết là hắn có thể luyện chế được loại độc dược này hay không, hay chỉ là muốn tùy ý thử một chút mà thôi. Ở phía bên kia, Trương Thiên Sư không thể nhịn được cười khi chứng kiến Diệp Thiên Giật ném lục tinh hồng môi vào. Đầu ngu! Cạch! Hắn lấy dược đỉnh của mình ra. Cái này! Tôn Hoàng Đỉnh, một trong 10 dược đỉnh hàng đầu. Mọi người đều thầm ngạc nhiên. được sự trợ giúp của Tôn Hoàng Đỉnh cộng thêm tất cả những thứ Trương Thiên Sư thu thập được đều có độc tính cao, những thứ được luyện chế ra chắc chắn có hiệu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Tên này xong đời rồi. Gia Cát Thanh Thiên nhìn Diệp Thiên Dật, luôn cảm thấy hắn không hề đơn giản. Gia Cát Thanh Thiên các hạ, ngài cho rằng Diệp Thiên Dật đang muốn luyện chế đan dược gì? Có người hỏi. Gia Cát Thanh Thiên lắc đầu, ta cũng không biết. Mọi người nghe xong đều thầm lắc đầu. Gia Cát Thanh Thiên không biết, vậy thì xong rồi. Không lâu sau, Diệp Thiên Dật vỗ vỗ tay phải của mình, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược màu xanh lam, bên kia Trương Thiên Sư cầm viên độc dược màu đen đi tới, mọi người vây quanh. Sau đó Diệp Thiên Dật và Trương Thiên Sư trao đổi viên độc dược cho nhau, và khi viên độc dược của Trương Thiên Sư nằm ở trong tay Diệp Thiên Dật, toàn bộ bàn tay đều biến thành màu đen. Cậu Diệp, độc tính của viên độc dược này có vẻ không được rồi. Trương Thiên Sư cầm viên độc dược của Diệp Thiên Dật mà không hề lo lắng. Thuốc giải hắn cũng đã đại khái nghĩ ra rồi. Thái Âm U Diêm Thảo làm dược liệu chính để luyện chế loại độc dược này, cho nên dược liệu chính của thuốc giải là cửu thải kỳ dị hoa chắc chắn sẽ không sai. Được hay không thì cứ ăn vào đi đã rồi hắn nói. Sau đó Diệp Thiên Dật không chút do dự uống viên độc dược của Trương Thiên Sư xuống, vừa ăn xong viên thuốc độc vào, mặt Diệp Thiên Dật lập tức tím tái. Quy tắc đặt ra là viên độc dược này dù có độc đến đâu cũng sẽ phải để lại cho người kia thời gian sống sót trong vòng một nén hương để hắn có thể điều chế giải dược, cho nên hiện tại Diệp Thiên Dật trông thật đáng sợ, nhưng tạm thời sẽ không chết. Này! Khoảnh khắc Diệp Thiên Hạ ăn viên độc dược kia, lập tức trong tiềm thức Liễu Khuynh Ngữ và Tử Yên Nhiên muốn ngăn lại. Hắn nhất định không được xảy ra chuyện gì. Chờ chết đi! Tiêu Dịch và những người khác thì thầm chế nhạo. Trương Thiên Sư cũng uống thuốc độc của Diệp Thiên Dật vào, cả hai người cảm khái khoảng một phút, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi làm thuốc giải độc. 5 phút để thu thập, 8 phút để xử lý dược liệu, và ngay sau đó, hai người lại bước tới trước mặt mọi người. Diệp Thiên Dật lúc này cả người đã tím tái hết. Còn Trương Thiên Sư thì trông cũng rất tệ, sự xuất hiện của màu xanh và cả màu đen, cảnh tượng này khá bất ngờ, độc dược của Diệp Thiên Dật vậy mà lại thực sự hiệu quả. Cậu Diệp, e rằng ngươi sẽ không thể giải nổi độc của ta đâu. Trương Thiên Sư nhìn Diệp Thiên Dật và lấy viên thuốc giải mà hắn đã luyện chế ra và nhanh chóng ăn vào. Mọi người đều rất hồi hộp nhìn họ. Viên giải độc vừa ăn vào trong bụng, Trương Thiên Sư cảm giác được độc lực nhanh chóng giảm xuống, mở mắt ra nhìn Diệp Thiên Dật. Thái Âm U Diêm Thảo là độc dược chính, giải độc chỉ cần cửu thải kỳ dị hoa làm dược liệu chính để luyện chế thuốc giải độc, những độc khác thì không đáng nhắc tới, nữ hoàng Cửu Thiên Bệ Hạ, những tin tức này vừa mới lan truyền ra dạo gần đây. Không lẽ cậu Diệp đây lại không biết sao còn muốn sử dụng Thái Âm U Diêm Thảo để làm thuốc độc, xem ra y thuật của cậu Diệp có vẻ cũng không ra gì rồi. Khuôn mặt của Trương Thiên Sư dần trở lại bình thường. Diệp Thiên Dật lấy viên thuốc giải độc mà hắn luyện chế ra, sau đó cười toe toét. Ồ vậy Trương Thiên Sư có biết là, chính ta là người đề xuất phương pháp giải độc Thái Âm U Diêm Thảo bằng cửu thải kỳ dị hoa không? Cái gì? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 376 giấc mơ đó. Thực sự là sự thật không? Nghe những lời này của Diệp Thiên Dật, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Loại tin tức này truyền đi rất nhanh, nhưng thay vì việc quan tâm ai là người nghĩ ra thì hầu hết mọi người đều chỉ quan tâm phương pháp giải độc. Ở đây cũng có người biết đúng là Diệp Thiên Dật làm. Nhưng có ít lời gì chứ, ngươi xem độc dược của ta sẽ sớm được giải thôi. Trương Thiên Sư nói. Ô, vậy à? Diệp Thiên Dật nhích khóe miệng nói một câu. Vào lúc này đồng tử của Trương Thiên Sư đột nhiên co rút lại, sau đó lùi lại một bước, ôm ngực đau đớn. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra. sau đó làn da bình thường của hắn lại đen trở lại, rồi hắn quỳ trên mặt đất. Trương Thiên Sư. Tất cả mọi người của đế quốc Lôi Lăng đều kinh hãi, nhưng sắc mặt của Diệp Thiên Dật lại đang dần dần khôi phục. Đôi mắt xinh đẹp của Thường Hy khẽ sáng lên. Diệp Thiên Dật nhích khóe miệng nói coi như là ngươi thua rồi. Phụt. Trương Thiên Sư phun ra một ngụm máu nữa, hắn nhanh chóng ngồi xuống, thiền định để đẩy chất độc ra ngoài. Diệp Thiên Dật thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt hoàn toàn khôi phục. Cậu Diệp thuốc giải đâu? Đại đế Lôi Lăng nhìn Diệp Thiên Dật. Thiên Thiên Sư là cánh tay phải của hắn, đối với hắn vô cùng quan trọng, không thể để hắn xảy ra chuyện được. Diệp Thiên Dật nhún vai, nói thuốc giải à, chúng ta chỉ nói là luyện chế độc dược thôi cơ mà, nếu là ta bị trúng độc thì ta mới luyện chế thuốc giải, mà bây giờ có đi luyện chế thuốc giải cũng vô dụng thôi. Tại sao chứ? Có người hỏi. Diệp Thiên Dật hơi nhích miệng, sau đó giơ tay lên. 3, 2, 1. Bạch. Khi Diệp Thiên Dật búng tay một cái, đồng tử của Trương Thiên Sư co rút dữ dội, toàn thân co giật dữ dội, sau đó nằm lìm đi trên mặt đất, hai tay, mắt, mũi và miệng đều chảy ra máu đen, rồi chết. Tất cả mọi người chấm phẩy. Rắc rắc. Mọi người trong đế quốc Lôi Lăng đều nắm chặt nắm đấm. Chết rồi ư? Trương Thiên Sư đã chết rồi ư? Và trong lòng Thường Hy thì cực kỳ vui mừng. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống được sao? Lôi Chi Hoán nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Dật. Ồ, ta có thể sống được không á? Ta còn có thể nhảy cho ngươi xem đấy, còn có thể lộn mèo cho ngươi em nữa kia. He he, thật là thoải mái. Tất cả mọi người. Thật không thể tin được vậy mà hắn có thể giành được chiến thắng trước Thiên Ý Thánh Thủ. Mọi người đều kinh ngạc. Mà Tiêu Dịch cũng trố mắt nhìn. Tiêu Chiến nuốt nước bọt. Giấc mơ của con trai hắn nói rằng Diệp Thiên Dật sẽ tỏa sáng nổi bật trong đại hội quần hùng lần này. Và bây giờ, dường như hắn đã làm được rồi, hoàn thành đảo ngược tình thế từ điều tưởng chừng như không thể. Điều này có phải đã chứng minh giấc mơ đó thực sự là sự thật không? Mọi người của đế quốc Lôi Lăng đều đen mặt. Vậy thì có thể chứng minh rằng lời nói của bổn đế không phải để quảng bá cho đế quốc Cửu Châu một cách khoác lác rồi đúng không? Thường Hy liếc nhìn đám đông. Mọi người thầm lấy làm lạ. Điều này thực sự bất ngờ. Vị Thiên Ý Thánh Thủ nổi tiếng bấy lâu nay lại bị đánh bại bởi một tên nhóc vô danh. Gia Cát Phong không khỏi kinh ngạc. Ngoài thơ và văn chương ra, Diệp Thiên Dật còn am hiểu đặc biệt về y thuật. Gia Cát Thanh Thiên cười lớn, sau đó vỗ vai Diệp Thiên Dật nói với mọi người, các người có biết tại sao lão tử ta đây không hoảng sợ không? Đúng vậy, là Gia Cát Thanh Thiên ta đây đã dạy y thuật cho Diệp Thiên Dật đấy. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, cái thứ không biết xấu hổ. Diệp Thiên Dật dùng củi trỏ tay trái hất hắn sang một bên. Hử! Mọi người đều chắp tay với nữ hoàng Cửu Thiên. Bệ hạ, thật đúng là trong lòng ta đã có hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã được giải quyết, chúng ta hãy tiếp tục đại hội quần hùng thôi. Được rồi, mọi người đi theo ta. Rồi mọi người lại quay lại sảnh tổ chức đại hội ban đầu. Bệ hạ, Trương Thiên Sư hắn. Một cường giả bên cạnh đại đế Lôi Lăng hỏi. Đại đế Lôi Lăng nắm chặt nắm đấm. Hắn đã thua ngay vòng đầu tiên, mọi người đều cho rằng đế quốc Cửu Châu sẽ thua, tại sao lại là hắn thua chứ? Y thuật của Diệp Thiên Dật này trực tiếp nâng cao vị thế của đế quốc Cửu Châu trong mắt mọi người và hạ thấp uy tín của đế quốc Lôi Lăng trong mắt những người đó. Thiên Ý Thánh Thủ của đế quốc Lôi Lăng còn chẳng hơn một tên nhóc vô danh của đế quốc Cửu Châu, vậy thì tại sao bọn họ lại phải gia nhập đế quốc Lôi Lăng chứ? Tất nhiên, điều này vẫn chưa đủ để mọi người đưa ra quyết định xem nên gia nhập lực lượng của đế quốc Cửu Châu hay không. Thật kỳ lạ. Phong Nhã cũng thốt lên. Tà Phi gật đầu hài lòng, tốt lắm, thật ngoài dự kiến của bổn tôn. Sau đó nàng nhìn theo bóng lưng của Diệp Thiên Dật. Nhưng tại sao người trong giấc mơ của nàng lại là hắn ta chứ? Ngay sau đó mọi người ngồi trở lại chỗ của mình. Lôi Lăng bệ hạ, ta thật sự rất xấu hổ vì đã khiến cho đế quốc Lôi Lăng mất đi một nhân tài như vậy, nhưng mọi người đều đã nghe rõ, hai người bọn họ đánh cuộc với nhau bất kể sống chết, Diệp Thiên Dật cũng không có làm sai thời gian một nén hương, hắn cũng không thể có đủ thời gian để luyện chế thuốc giải độc, vì vậy tuyệt đối là do thực lực của hắn không đủ, ta cũng rất lấy làm tiếc. Thường Hy nói với đại đế Lôi Lăng. Diệp Thiên Dật mỉm cười. Rất lấy làm tiếc. Ha ha ha, nữ hoàng này cũng nghịch ngợm ghê. Trong tâm can của đại đế Lôi Lăng đang thốt lên hàng ngàn câu dơ, dơ quy, quy, mơ, mơ. Ha ha, không sao, cái chết của Trương Thiên Sư quả thực rất đáng tiếc, đến lúc trở về bổn đế sẽ chôn cất hắn thật tử tế. Vậy thì tiếp tục đại hội thôi, mọi người mời dùng bữa. Cuối cùng ta cũng có thể ăn đầu ngon rồi. Cô bé xinh xắn bên cạnh Ngụy Trường Sinh đã vui vẻ chìm đắm trong những món ăn ngon. Đại hội quần hùng bây giờ chắc chắn là không có một khâu đặc biệt nào, đó hoàn toàn là một từ để bắt đầu cuộc cạnh tranh, và đế quốc Lôi Lăng mở đầu đã bị Diệp Thiên Dật đánh bại. Còn đại hội quần hùng, xét về mọi mặt, chỉ cần phe nào xuất sắc hơn thì hiển nhiên sẽ chiếm được sự hào cảm của các thế lực khác. Một khi đã có hào cảm thì khi đưa ra lựa chọn cũng sẽ có thiên hướng cao hơn tất cả những khía cạnh này, thậm chí có thể là cầm kỳ thi họa. Đại đế Lôi Lăng không có tâm trạng nào để ăn cả. Cô Liễu cô tử, không biết nhân lúc rảnh rỗi có thể nghe ngươi làm một bài thơ được không? Gia Cát Phong nhìn Liễu Khuyên Ngữ hỏi. Thực ra hắn muốn để Diệp Thiên Dật ngâm thơ đối ẩm, nhưng hắn bị mắc kẹt ở giữa nên ra mặt làm vậy sẽ không tiện, cho nên mời Liễu Khuyên Ngữ cũng không tệ. Mọi người đều nhìn Liễu Khuyên Ngữ. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 377 tránh ra, anh bắt đầu chơi ngông đây. Liễu Khuyên Ngữ và Tử Yên Nhiên đứng dậy, và sau đó hai cô gái hành lễ. Gia Cát tiền bối, ta làm gì dám cùng người ngâm thơ đối ẩm chứ, Tử Yên Nhiên nói. Ấy, ngươi nói những lời ấy là không đúng rồi, ngươi và cô Liễu đây thực lực đều không hề thấp. Gia Cát Phong nói. Liễu Khuyên ngưng lễ phép nói, Gia Cát tiền bối, luận về thơ từ văn phú thì chính là sở trường của anh Diệp đây, Khuyên Ngữ cảm thấy hay là để anh Diệp ra tay thì tốt hơn. Ánh mắt của mọi người một lần nữa tập trung vào Diệp Thiên Dật đang ăn ở kia, Diệp Thiên Dật dừng lại. Làm một bài thơ sao? Giờ, giờ, quờ, quờ, e, cờ, thờ. Bây giờ hắn đang có hệ thống thánh nhân, bài thơ này có thể làm cho thiên hạ thất sắc, thiên địa dị tượng, thánh quang đồng hành, các ngươi chắc muốn để ta làm thơ chứ? Lúc này, đại đế Lôi Lăng nháy mắt với Lôi Chi Hoán. Lôi Chi Hoán vội vàng đứng dậy và nói, làm thơ cũng được, chỉ có điều là con trai Lôi Phong của ta cũng có am hiểu một chút trong lĩnh vực này, nó được gọi là nhân tài số một ở Lôi Lăng, Bồi An và Đường Cơ Bá của đế quốc Lôi Lăng của ta cũng được các tiền bối rất yêu quý, khen ngợi, cô Liễu và cô Tử đây được gọi là Cửu Châu Song Kiêu, nếu Diệp Công Tử cũng hiểu biết về thơ từ văn phú. Vừa khéo hầu hết những người ở đây đều là những người yêu thích thơ từ văn phú, vậy thì chúng ta so tài một chút, chơi đùa một chút, mọi người nghĩ sao? Diệp Thiên Dật lau miệng. Tránh ra, anh đây bắt đầu chơi ngông đây. Trên phương diện này thì đế quốc Lôi Lăng cảm thấy rất là tự tin. Đường Cơ Bá, Lôi Phong hay Bồi An đều là những tài năng trẻ hàng đầu và đều được tiền bối Gia Cát Phong đánh giá rất cao, đều là những tài tử ngang tầm với Liễu Khuyên Ngữ, chẳng qua là vì Liễu Khuyên Ngữ rất xinh đẹp và tu vi của nàng là cao nhất cho nên nàng mới là người nổi tiếng nhất. Có một lý do tại sao đế quốc Lôi Lăng lại đưa họ đến đây, bởi vì họ phải cạnh tranh với đế quốc Cửu Châu trên mọi phương diện. Và tài hoa cũng là một phương diện mà bọn họ sẽ cạnh tranh với nhau. Điều này có thể không mang lại lợi ích đáng kể, nhưng nó có thể khiến những người trung lập cảm thấy ấn tượng hơn, và ấn tượng tốt có ảnh hưởng nhất định đến lựa chọn của họ. Còn Liễu Khuyên Ngữ, Tử Yên Nhiên của đế quốc Cửu Châu thì quá xuất sắc, nếu so sánh thơ ca và văn chương với đế quốc Lôi Lăng của họ, có thể nói là đế quốc Cửu Châu quá khoa trương. Về phần Diệp Thiên Dật, hắn ta là cái thá gì chứ? Làm thế nào mà một người có thể vừa am hiểu y thuật cao minh, lại còn có tài hoa tuyệt đỉnh đối với thi từ văn phú nữa chứ? Ngươi mới mấy tuổi mà đòi? Họ chỉ lo lắng một người, Liễu Khuyên Ngữ, nhưng Liễu Khuyên Ngữ là dùng họa ngộ đạo, cũng không phải thơ, cho dù nàng cũng rất lợi hại, nhưng nàng cũng chưa chắc có thể đè bẹp được ba tài tử hàng đầu của đế quốc Lôi Lăng. Ba người bọn họ là do toàn bộ đế quốc Lôi Lăng lựa chọn, đế quốc Lôi Lăng chủ động, bọn họ có thể lựa chọn cạnh tranh với đế quốc Cửu Châu về mọi mặt, đế quốc Cửu Châu cũng chỉ có thể nghĩ cách để đối phó họ có sự chuẩn bị sẵn sàng, còn đế quốc Cửu Châu chỉ có thể phản ứng tại chỗ. Ở đây cũng chỉ có ba người là biết tài thơ văn của Diệp Thiên Dật rất lợi hại, đó chính là Thường Hy, Liễu Khuyên Ngữ và Gia Cát Phong. Nhưng những người kia cũng không phải là kém cỏi gì. Lúc này Tiêu Chiến mới đứng dậy cười nói, nữ hoàng Cửu Thiên, đại đế Lôi Lăng bệ hạ, thơ từ văn phú thì không có vấn đề gì, nhưng ta hy vọng trước mắt có thể tranh thủ thời gian nhàn rỗi lúc các vị cường giả ở đây đang ăn cơm, nhờ mọi người có thể làm chứng giúp chúng ta một việc, không biết các vị có đồng ý không? Lời nói của Tiêu Chiến không hề ngăn cản việc tiếp tục làm thơ của bọn họ, vì vậy đế quốc Lôi Lăng đương nhiên không thể từ chối, hơn nữa nhà họ Tiêu cũng là một gia tộc lớn. Tiêu Chiến biết nữ hoàng Cửu Thiên và đại đế Lôi Lăng nhất định sẽ tranh giành sự ủng hộ của nhà họ Tiêu, cho nên hắn đứng lên và phát biểu, họ chắc chắn sẽ đồng ý. Bởi vì nếu ai từ chối, thì đó rõ ràng là không nể mặt nhà họ Tiêu. Nhà họ có khả năng sẽ ủng hộ bên còn lại. Thường Hy nói việc này cũng không quan trọng lắm, mọi người có thể làm thơ bất cứ lúc nào mà, đây không phải là vấn đề đặc biệt khẩn cấp gì. Lôi Lăng Đế cũng gật đầu u, v, quy, quy, mơ, Tiêu gia chủ có chuyện muốn nói, không thành vấn đề. Sau đó Tiêu Chiến chắp tay nói với Thường Hy. Là thế này, con trai ta Tiêu Dịch đã ngưỡng mộ Tịch Thiên Vũ, em gái chính của nữ hoàng Cửu Thiên từ lâu rồi, thằng con trai này của ta đã bỏ vô số tài nguyên của nhà họ Tiêu để chạy tới học viện Cửu Châu Thánh tu luyện chỉ vì để có thể ở gần Tịch Thiên Vũ hơn một chút, vì vậy nhận tiện gặp nhau ở đây, ta hy vọng có thể thay mặt con trai ta, nhân danh gia tộc họ Tiêu chính thức cầu hôn em gái của nữ hoàng Cửu Thiên Tịch Thiên Vũ. Mọi người đều im lặng không nói nên lời. Diệp Thiên Dật không nhịn được cười, hóa ra đây là ý của Tiêu Dịch. Ta phải nói rằng Tiêu gia này thật lợi hại. Tại sao ư? Sớm không cầu hôn, muộn không cầu hôn, mà lại dè vào đúng lúc này mà đi cầu hôn, có dụng ý gì chứ? Nữ hoàng Cửu Thiên và đại đế Lôi Lăng đang tranh giành sự hỗ trợ của thế lực bên thứ ba, mà nhà họ Tiêu là một thế lực rất mạnh. Là mục tiêu lớn của cả hai bên đều nhắm đến để chiêu mộ. Cho nên bây giờ Tiêu Chiến nói đến chuyện cầu hôn chính là cho Thường Hy có quyền lựa chọn, nếu đồng ý thì nhà họ Tiêu sẽ ủng hộ đế quốc Cửu Châu của nàng, nếu nàng không đồng ý thì nhà họ Tiêu sẽ ủng hộ đế quốc Lôi Lăng. Hơn nữa nhà họ Tiêu là một gia tộc hàng đầu của đại lục, mặc dù không bằng Tiên Nhất Môn, nhưng cũng mạnh hơn thực lực của tám đại tông môn. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 378 Thiên Vũ đồng ý. Hơn nữa, nhà họ Tiêu đến đây là đại diện cho cả gia tộc, còn Tiên Nhất Môn chỉ là một người đến đây với tư cách cá nhân, thu phục được nhà họ Tiêu còn đáng giá hơn là thu phục được Giáo Hoàng, hay là Tà Phi, hay là Nguyệt Thần nữa. Đương nhiên là việc nhận được sự hỗ trợ từ một gia tộc lớn tầm cỡ đại lục phải mạnh hơn sự hỗ trợ của một cá nhân rồi, đúng không? Thường Hy cau mày. Lúc này Tiêu Chiến đứng lên nói, bệ hạ, đứa con trai này của ta đã ngưỡng mộ Tịch Thiên Vũ lâu rồi, kính mong bệ hạ cho hắn một cơ hội. Nói xong, hắn mang những thứ được đặt trong chiếc nhẫn không gian ra. Đây là lễ vật cầu hôn của Tiêu gia ta. Ngay tức khắc, linh lực thiên địa xung quanh ngay lập tức tăng lên mãnh liệt. Nhiều người đã đứng dậy trong tiềm thức, nhìn bông hoa sen chín màu trên hư không. Đây là bảo vật của nhà họ Tiêu, Cửu Thải Thánh Liên Thánh Giai. Đây là Cửu Thải Thánh Liên sao, linh vật thiên địa thánh giai, thật đáng sợ. Cái này, nhà họ Tiêu thực sự dùng Cửu Thải Thánh Liên làm lễ vật đính hôn sao? Bọn họ thực sự nhất định là muốn cầu hôn thành công, quả là đủ chân thành. Tịch Thiên Vũ cũng cau mày, lại bên phía đế quốc Lôi Lăng, đám người đại đế Lôi Lăng cũng có chút luống cuống. Tiêu gia cầu hôn, nữ hoàng Cửu Thiên không nhất định phải đồng ý, nhưng nếu thêm Cửu Thải Thánh Liên làm lễ vật cầu hôn thì sao, chỉ cần nữ hoàng Cửu Thiên gật đầu, cũng có nghĩa mục tiêu vô cùng quan trọng là nhà họ Tiêu đã về phe của nữ hoàng Cửu Thiên rồi. Tiêu Chiến nói ai cũng biết tác dụng của Cửu Thải Thánh Liên chính là linh vật thiên địa thánh giai, Cửu Thải Thánh Liên chính là chân quý và có tác dụng lớn nhất, Cửu Thải Thánh Liên có thể giúp cho thực lực của cường giả thánh quân cảnh thập giai có cơ hội đột phá lên thiên đạo cảnh trong thời gian ngắn. Đây cũng là lý do tại sao Tiêu gia của ta có thể trở thành một đại gia tộc có tầm cỡ đại lục, và hiện tại tiểu mỗ lấy Cửu Thải Thánh Liên ra làm sính lễ. Mong nữ hoàng Cửu Thiên bệ hạ có thể cân nhắc. Nhà họ Tiêu bây giờ căn bản đã không có người cần thăng cấp từ thánh quân cảnh thập giai lên thiên đạo nữa rồi. Thứ này trong thời gian đối với bọn họ cũng vô dụng. Giao cho nữ hoàng Cửu Thiên để liên hôn lại tốt hơn. Làm như vậy thì tương lai nhà họ Tiêu của hắn vẫn có thể sử dụng Cửu Thải Thánh Liên, mà lại còn có thể nhận được sự ủng hộ của đế quốc Cửu Châu, cũng có thể giúp cho đứa con trai của mình được như ước nguyện, lại có thể lấy được một người con dâu trong tương lai có thể ngang hàng với Kiếm Thánh, Nguyệt Thần, Tà Phi, không mất mát gì cả. Trong mắt mọi người, đây chắc chắn là một cám dỗ rất lớn. Cửu Thải Thánh Liên có thể giúp những võ giả bị kẹp ở thánh quấn cảnh thập giai có thể đột phá đến thiên đạo cảnh. Trên thế giới này có rất ít thiên đạo cảnh, nhưng thành quân cảnh thập giai thì còn có rất nhiều. Tin rằng bất kể đó là hoàng thất của đế quốc Cửu Châu hay là hoàng thất của đế quốc Lôi Lăng, thì nhất định cũng có rất nhiều cường giả thánh quân cảnh thập giai. Chỉ cần lấy thứ này ra, có thể tự nhiên tạo thêm một vài vị thiên đạo cảnh, nâng cao thực lực của đế quốc trong cuộc chiến này, đồng thời còn có được sự hỗ trợ của nhà họ Tiêu, nữ hoàng Cửu Thiên làm sao có thể từ chối cho được. Thành thật mà nói, Thường Hy đã rất muốn đồng ý. Tại sao ư? Như vậy thì hoàng thất của nàng sẽ có thêm mấy người thiên đạo cảnh và còn có được sự hỗ trợ của gia tộc họ Tiêu nữa. Đối với cuộc khủng hoảng của đế quốc Cửu Châu, đây là một cơ hội rất lớn để nàng có thể vượt qua được thời điểm khó khăn này, chỉ cần nàng gật đầu là được. Và Thường Hy cũng biết Diệp Thiên Dật và Tịch Thiên Vũ không phải là một cặp, vì vậy nàng đã rất xuôi ý rồi. Tịch Thiên Vũ liếc nhìn Thường Hy một cái. Sau đó đứng dậy chắp tay hành lễ. Thiên Vũ đồng ý. Tịch Thiên Vũ vô cùng biết ơn Thường Hy, nếu không có nàng thì sẽ không có Tịch Thiên Vũ của ngày hôm nay, thậm chí nàng chắc cũng đã chết từ lâu rồi. Và Tịch Thiên Vũ làm sao có thể không biết rằng chỉ cần nàng đồng ý, thì khủng hoảng của nữ hoàng Cửu Thiên có thể nhỏ đi rất nhiều, số lượng các thiên đạo cảnh tăng lên, và sự hỗ trợ của nhà họ Tiêu. Tịch Thiên Vũ ấy không thể giúp được gì nhiều bởi vì cảnh giới của nàng có hạn, nhưng chỉ cần nàng gật đầu đồng ý thì có thể phát huy tác dụng lớn nhất, và nàng rất sẵn lòng, mặc dù nàng không thích Tiêu Dịch nhưng nàng vẫn rất sẵn lòng. Đây là phần thông minh của Tiêu gia. Thiên Vũ. Thường Hy khẽ cau mày nhìn Tịch Thiên Vũ. Vứt bỏ hạnh phúc của Tịch Thiên Vũ để đổi lấy sự bình yên nhất thời có thể có của đế quốc Cửu Châu, trong lòng nàng cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì nàng thực sự coi Tịch Thiên Vũ như em gái mình, chứ không phải công cụ để trao đổi có thể các hoàng đế của các đế quốc khác sẽ đồng ý ngay lập tức mà không do dự. Nhưng nàng quả thực cảm thấy rất rối rắm, số lượng cường giả thiên đạo cảnh tăng lên. Sự hỗ trợ trực tiếp của nhà họ Tiêu trong tình huống hiện tại của đế quốc Cửu Châu mà nói chính là người chết đuối mà vớ được khúc gỗ. Nghe được câu nói của Tịch Thiên Vũ, trong mắt Tiêu Dịch lóe lên tia sáng. Bất kể là có thể có được trái tim của nàng hay không, thì chỉ cần có được nàng đã đủ rồi, có được thể xác còn hơn là cái gì cũng không có được. Đại đế Lôi Lăng nắm chặt tay. Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn đế quốc Cửu Châu được miễn phí tăng thêm mấy cường giả thiên đạo cảnh như thế này sao? Nhà họ Tiêu có ủng hộ đế quốc Cửu Châu hay không thì bây giờ hắn cũng không thể làm gì được. Nữ hoàng Cửu Thiên, nếu như Thiên Vũ đã đồng ý, vậy ý của ngươi như thế nào? Tiêu Chiến nhìn Thường Hy và hỏi. Thường Hy nhìn Tịch Thiên Vũ nhanh chóng nói chỉ Tiêu Dịch chính là nhân trung chi long, nhà họ Tiêu cũng không phải là gia tộc nhỏ. Thiên Vũ quả thật đã đến tuổi nên dựng vợ gả chồng, Tiêu Dịch quả thật là một lựa chọn rất tốt. Tiêu Dịch cũng gật đầu lia lịa, đúng vậy Thiên Vũ, ta rất thích ngươi, vì ngươi, ta có thể rời bỏ nhà họ Tiêu và ở lại với ngươi tại học viện Cửu Châu Thánh, ta nguyện ý từ bỏ tất cả vì ngươi. Nhìn Tịch Thiên Vũ, Thường Hy thầm nghiến răng. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 379 on. Ta có thể nói một câu không? Người cảm thấy khó khăn nhất vào lúc này không phải là Tịch Thiên Vũ, mà là Thường Hy. Tiêu Dịch quả thực không tệ. Và lợi ích nhà họ Tiêu đưa ra cũng rất lớn. Nhưng điều khiến cho nàng cảm thấy rối rắm chính là lựa chọn trong trái tim của mình. Chị, để Thiên Vũ trả ơn người một lần. Tịch Thiên Vũ nhìn Thường Hy bằng đôi mắt chưa đầy hy vọng. Thường Hy hít một hơi thật sâu. Vì Tiêu gia chủ đã đủ lòng thành, vậy. Nghe những gì Thường Hy nói, Tịch Thiên Vũ thở dài nhẹ nhõm. Nàng thực sự sẵn sàng đưa ra lựa chọn này và hy vọng rằng Thường Hy sẽ đồng ý. Lúc này, Diệp Thiên giật sờ sờ chóp mũi đứng lên. Dơ quy quy u, mơ e, Thường Hy này lại muốn gả cô vợ bé nhỏ của mình cho người khác. Chờ đó chờ xem ta sẽ phạt ngươi thế nào. Tất nhiên, Diệp Thiên giật hiểu sự lựa chọn của Thường Hy, bởi vì nếu ngươi đặt mình vào góc nhìn của nàng và suy nghĩ về nó, thì điều này thực sự giống như một sợi rơm cứu mạng. Hoàng thất thậm chí có thể đấu đến một mất một còn giữa những người thân với nhau, huống hồ Thường Hy từ bỏ Tịch Thiên Vũ để đổi lấy hoàng thất hưng thịnh lâu dài, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa, nhà họ Tiêu, bao gồm cả Tiêu Dịch, thật ra cũng không tệ. Tất nhiên Thường Hy chắc chắn biết rằng Tịch Thiên Vũ đồng ý là để báo ăn, nhưng có thể làm gì cơ chứ, nàng chỉ có thể bù đắp cho Tịch Thiên Vũ nhiều hơn trong tương lai. Om! Ta có thể nói một câu được không? Diệp Thiên Dật ho khan một tiếng, ánh mắt của mọi người lại tập trung vào Diệp Thiên Dật. Tiêu Dịch nắm chặt nắm đấm. Diệp Thiên Dật này lại muốn làm gì vậy, hắn ta không phải đã đồng ý cạnh tranh công bằng với mình rồi sao? Cậu Diệp, ngươi quên những gì mình đã nói trước đây rồi sao, ngươi nói muốn cạnh tranh sòng phẳng với ta để có được Tịch Thiên Vũ. Tiêu Dịch nhắc nhở Diệp Thiên Dật. Tuy rằng hắn sợ hãi Diệp Thiên Dật, cũng sợ hãi giấc mơ đó, nhưng bây giờ là cạnh tranh công bằng, hắn cảm thấy chẳng có gì, Tịch Thiên Vũ sẽ là của hắn. Diệp Thiên Dật cười và nói, u, v, quy, quy, mơ cạnh tranh công bằng, ta không nghĩ có gì sai, vậy thì tại sao anh Tiêu lại cảm thấy ta không thể đưa ra thứ gì đó tốt hơn Cửu Thải Thánh Liên chứ? Tất cả mọi người đều cau mày, nhưng Ngụy Trường Sinh lại lựa chọn tin tưởng vào Diệp Thiên Dật. Hắn tin tưởng vị tiền bối này đã đạt đến đỉnh cao như vậy rồi nên hẳn là sẽ không sao. Thật thú vị, đại hội quần hùng bây giờ là lại thành đại hội hai bên tranh giành bạn gái rồi, nhưng mà nó cũng khá là quan trọng đấy. Tà Phi cười khẽ một tiếng. Sự xuất hiện của Tiêu gia là cọng rơm cứu mạng của đế quốc Cửu Châu, vậy Diệp Thiên Dật có thể nghĩ ra điều gì? Thường Hy cau mày nhìn Diệp Thiên Dật. Hắn đang tính làm gì nữa? Nếu ngươi thực sự thích Tịch Thiên Vũ, ngươi đã sớm nói trước đó rồi, quan hệ giữa chúng ta đã như vậy rồi mà ngươi có gì không thể nói với ta cơ chứ? Lúc nãy ngươi vừa nói ta đừng nên trực tiếp bất hòa với nhà họ Tiêu, tại sao giờ lại đấu tranh tâm lý nhiều như vậy? Đồ khốn thằng nhóc này lại muốn làm gì đây? Diệp Thiên giật bước đến bên cạnh Tịch Thiên Vũ. Tịch Thiên Vũ cau mày, trong lòng thực sự trách móc Diệp Thiên giật, bản thân rõ ràng định giúp chị gái mình và đế quốc Cửu Châu, hắn lại đến can ngăn, hắn lại đang muốn làm gì đây? Diệp Thiên giật eo Tịch Thiên Vũ trước mặt mọi người. Tiêu Dịch nắm chặt tay, và Tiêu Chiến cau mày. Thằng nhóc này, nếu là một tên nhóc khác, hắn đã sớm không nể mặt từ lâu rồi, nhưng mà Diệp Thiên giật này, hắn không dám. Đầu tiên Tịch Thiên Vũ hiện giờ là bạn gái của ta. Ha ha ha cậu Diệp, nhưng cô Thiên Vũ đây đã đồng ý trở thành con dâu nhà họ Tiêu của chúng ta rồi. Tiêu Chiến cười nói. Nhưng ta không đồng ý. Diệp Thiên giật cười toi toét. Đại đế Lôi Lăng của đế quốc Lôi Lăng thở phào nhẹ nhõm. Hay đấy là một thành viên của đế quốc Cửu Châu, Diệp Thiên giật đứng lên phản bác nữ hoàng Cửu Thiên. Ban đầu Tiêu gia và Cửu Thái Thánh Liên đã thực sự xác nhận rằng họ thuộc về đế quốc Cửu Châu, nhưng Diệp Thiên giật đã đứng lên để phá vỡ nó. Cho nên chỉ cần ngăn cản hai người kết hôn, nhà họ Tiêu nhất định sẽ hợp tác với đế quốc Lôi Lăng của hắn. Sau đó Diệp Thiên giật nói Cửu Thải Thánh Liên quả thực rất có uy lực, nhưng Cửu Thải Thánh Liên không nhất định có thể giúp Thánh Quân cảnh thập giai thăng cấp lên thiên đạo được, chẳng qua chỉ là mở ra cơ hội mà thôi. Ở đây, ta cũng hy vọng có thể cạnh tranh với nhà họ Tiêu mà theo đuổi Tịch Thiên Vũ. Ồ vậy ngươi có thể đưa ra thứ quý giá hơn Cửu Thải Thánh Liên được sao? Nếu có thể, vậy coi như ta chưa nói gì. Tiêu Chiến nhìn Diệp Thiên Giật. Thường Hy cau mày nhìn Diệp Thiên Giật. Tất nhiên là có thể. Sau đó Diệp Thiên Giật lấy túi không gian vô cực ra và ném nó lên trời. Soạt. Những tia sáng đầy màu sắc lập lòe, phía trên hư không, một dãy nguyên linh tinh thạch khổng lồ dài hàng chục nghìn mét bộc phát ra linh lực kinh thiên động địa, lập lòe ở đó. Mọi người kinh ngạc nhìn lên. Đây là nguyên linh tinh mạch cực phẩm và nó dài hơn hàng chục nghìn mét, thật khó tin. Nguyên linh tinh mạch lớn nhất mà ta từng thấy cũng chỉ có chừng 1.000 mét, nó là một trong những tài nguyên của Nguyệt Thần Cung cái này. Hơn 10.000 mét nguyên linh tinh mạch cực phẩm, độ tinh khiết là hoàn hảo, đây. Một tên nhóc tại sao lại có một tinh mạch nguyên thủy khổng lồ như vậy được? Nguyên linh tinh mạch cực phẩm này có thể tạo ra giá trị không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Tiêu Chiến cũng kinh ngạc nhưng... Ha ha ha! Cậu Diệp, trong nguyên linh tinh mạch cực phẩm này mặc dù có rất nhiều, cũng rất hiếm thấy, giá trị không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà tình hình của đế quốc Cửu Châu bây giờ đang rất khó khăn. Cửu Thải Thánh Liên của ta cứ cho là chỉ có thể tạo ra cho đế quốc Cửu Châu được một vị thiên đạo cảnh thôi đi, thì trong tình huống khẩn cấp hiện tại, giá trị của một thiên đạo cảnh so với tinh mạch này còn cao hơn rất nhiều. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 380 hắn chống lại được thiên đạo cảnh sao? Những gì Tiêu Chiến nói là đúng. E rằng ngay cả tứ đại tiên môn cũng không có nơi nào có được nguyên linh tinh mạch cực phẩm lớn như vậy. Mặc dù bọn họ có thể có nguyên linh tinh mạch cực phẩm trong tay, nhưng số lượng của chúng cũng phải có hạn. Cái này của Diệp Thiên giật quá lớn ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Giá trị thực sự không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, mặc dù giá trị này cao nhưng thứ mà đế quốc Cửu Châu thiếu chính là sự hỗ trợ của các võ giả hàng đầu. Nguyên linh tinh mạch này có thể tạo ra nhiều thiên tài và có thể trở thành nguồn tài nguyên khổng lồ không thể so sánh nổi cho một cường quốc. Nhưng ngay cả khi có tạo ra được 10.000 thiên tài, thì trước mặt một thiên đạo cảnh cũng không đáng giá một xu. Bởi vì tình hình hiện tại làm cho giá trị của một cường giả thiên đạo cảnh là trên hết. Thường Hy nhìn Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật này, nếu ngươi thích Tịch Thiên Vũ thì nói với ta một câu, ý ngươi bây giờ là gì đây? Điên mất thôi, thực sự ta tức điên lên được, có lẽ nhà họ Tiêu này sẽ về phe của đế quốc Lôi Lăng mất. Tịch Thiên Vũ nhìn Diệp Thiên Giật, hắn thực sự thích mình sao? Lúc này, Diệp Thiên đã cất nguyên linh tinh mạch kia đi, sau đó nói trà. Những gì tiểu gia chủ nói đều đúng. Tiêu Chiến nói vậy thì nếu cậu Diệp đã không còn cách nào, vậy thì nữ hoàng Cửu Thiên bệ hạ, người nghĩ sao về hôn sự giữa hai nhà chúng ta? Thường Hy liếc nhìn Tịch Thiên Vũ gật đầu với Thường Hy, sau đó nàng miễn cưỡng gật đầu chấm phẩy, có thể. Lúc này Tiêu Dịch dường như đã nghe thấy một giai điệu bài hát vang lên trong lòng mình. Hôm nay là một ngày tốt lành, mọi thứ hắn muốn đều có thể thực hiện được. Thật đáng tiếc, bây giờ đối với đế quốc Cửu Châu mà nói, giá trị của Cửu Thải Thánh Liên và Tiêu gia càng cao hơn, nhưng tên nhóc này có lai lịch gì có thể có một nguyên linh tinh mạch khổng lồ như vậy? Tà Phi nhìn về phía Phong Nhã. Phong Nhã nói hắn đến từ đế quốc Thiên Thủy, không có lai lịch gì, có lẽ hắn đã lấy được từ trong di chỉ. À, thì ra là vậy. Điều này cũng đúng. Bệ hạ, đừng vội vàng đồng ý thế chứ. Diệp Thiên Dật nói. Thường Hy nhìn Diệp Thiên Dật. Nàng thực sự muốn bóp chết hắn ngay bây giờ, mặc dù sâu trong lòng nàng không muốn gả Tịch Thiên Vũ cho Tiêu gia, nhưng nàng cũng không thể làm gì khác là lựa chọn đồng ý, trừ khi Diệp Thiên Dật có thể lấy ra thứ gì đó có tác dụng lớn hơn để nàng không gả Tịch Thiên Vũ cho Tiêu gia. Sau đó Diệp Thiên Dật lấy ra một tấm thẻ. Hừ, ta không thể tạo ra thiên đạo cảnh, thật sự không so được mặt này, nhưng không có nghĩa là ta không thể lấy ra thứ gì có thể đối phó được với thiên đạo cảnh. Diệp Thiên Dật nói. Mọi người lại nhìn Diệp Thiên Dật. Thiên đạo cảnh, đó là sự tồn tại đỉnh cấp, hắn có thể lấy ra thứ gì chống lại thiên đạo cảnh sao? Thường Hy hít một hơi thật sâu. Nếu ngươi thực sự có, ngươi nói sớm hơn một chút không được à? Ta phục cơ, mơ, nơ, dơ, thế nào cũng phải ra vẻ trước mặt mọi người và trấn áp Tiêu gia mới chịu à? Ngươi thích ra vẻ lắm phải không? Hờ, mờ, mờ. Diệp Thiên Dật biểu thì hắn thực sự thích ra vẻ. Thực ra, Diệp Thiên Dật biết khó khăn của Thường Hy, nhưng hắn thực sự đang giúp đỡ Thường Hy. Và hắn không thể nhìn Tịch Thiên Vũ bị gả đi như vậy được. Làm như thế nào thẻ vương bát chứ còn gì nữa. Nhà họ Tiêu của các ngươi có ủng hộ hay không cũng không quan trọng, nhưng Diệp Thiên Dật không tin là nếu lấy thứ này ra, các ngươi còn dám ủng hộ đế quốc Lôi Lăng. Sau đó Diệp Thiên Tử nhìn về phía đế quốc Lôi Lăng nói đại đế Lôi Lăng, ngài có thể cho ta mượn một vị là thiên đạo cảnh không? Đại đế Lôi Lăng giờ phút này đang vui vẻ, nữ hoàng Cửu Thiên có mâu thuẫn nội bộ, người của nàng đang phản bác nàng, đương nhiên là hắn mừng chết đi được. Đương nhiên không thành vấn đề, ngươi muốn chứng minh sao? Cậu Diệp quả là người có tài, đế quốc Lôi Lăng của ta cũng rất hoan nghênh cậu Diệp gia nhập. Lôi Lăng cười nói, ai cũng thầm tiếc nuối. Thật đáng tiếc khi đế quốc Cửu Châu có mâu thuẫn nội bộ như thế, nói không chừng Diệp Thiên Dật này có thể sẽ đầu quân cho đế quốc Lôi Lăng chứ chẳng chơi. Thường Hy thực sự không hiểu Diệp Thiên Dật muốn làm cái gì. Sau đó Diệp Thiên Dật cười nói, ồ, việc gia nhập đế quốc Lôi Lăng thì thôi bỏ đi, đế quốc Lôi Lăng của các ngươi không xứng. Tất cả mọi người. Đại đế Lôi Lăng. Z-Z-W-W-U-M-E. Lời nói của Diệp Thiên Dật khiến Thường Hy cảm thấy sảng khoái, nhưng những người khác lại khó hiểu, ngươi rõ ràng là đang phản bác nữ hoàng Cửu Thiên, nữ hoàng Cửu Thiên muốn gả bạn gái của ngươi cho người khác, và lúc này đế quốc Lôi Lăng đưa ra một lời mời hòa bình, ngươi vẫn nói như thế này. Không phải ngươi đã tự đẩy mình vào hố lửa sao? Cả đế quốc Cửu Châu và đế quốc Lôi Lăng sẽ không có chỗ cho ngươi trong tương lai đâu. Đây là những gì những người đó nghĩ. Diệp Thiên Dật cầm thẻ vương bát hướng về phía cường giả thiên đạo cảnh của đế quốc Lôi Lăng vừa bước ra, nói để nữ hoàng Cửu Thiên không gả bạn gái ta cho nhà họ Tiêu, ta cũng phải lấy ra một ít để cho nữ hoàng bệ hạ nhìn thử những thứ này, đây là những lá bùa mà ta đã làm ra, và cũng có thể được coi là phù triện. Mọi người nhìn Diệp Thiên Dật đầy nghi ngờ. Diệp Thiên Dật tiếp tục. Tác dụng của nó rất đơn giản, nó có thể biến một người thậm chí là thiên đạo cảnh thành con rùa, và khi đã trở thành con rùa thì không thể sử dụng bất kỳ võ kỹ hay sức mạnh nào, và chỉ có thể bị động chịu đòn mà thôi. Vì vậy dù có bao nhiêu thiên đạo cảnh đi nữa, ngay khi tấm thẻ này được tung ra, thiên đạo cảnh của đối phương sẽ trở thành rùa hết, lập tức sẽ bị thiên đạo cảnh của chúng ta chém đầu nếu mà không có thể phản kháng. Vậy các ngươi có thấy rằng thứ này của ta quý hơn cửu thải thánh liên kia không? Nghe những lời này của Diệp Thiên Dật, tất cả mọi người đều sửng sốt trong giây lát.